Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, bây giờ ta chính là bảo vệ. Đỗ Huyền trầm ngâm thời khắc, chỉ nghe phía sau một tiếng vô cùng thanh âm quen thuộc đạo là. Còn không hiểu sao, Đỗ Huyền muốn quay đầu, không muốn xoay người. Đỗ Huyền ổn định thân hình, phía sau đạo kia hiện lên bóng mờ cùng Đỗ Huyền hoàn toàn không giống, nhưng là hắn một đời trước dáng dấp. Hắn trầm giọng nói là, ta tức là ngươi, ngươi tức là ta. Đỗ Huyền cười nhạt, là trong lòng một cái khác hắn, không nghĩ đến hắn cũng sẽ có một ngày gặp đạo tâm phân hóa. Hắn tiếp tục nói là, nàng tới cứu ngươi. Đỗ Huyền lúc này cũng đã đoán được người tới là ai. Gật đầu nói là, người đây, cũng là tới cứu ta. Hắn nói rằng, chúng ta vẫn thừa hành không phải là dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình mà. Đỗ Huyền, khẽ cười nói là, rất nhiều thứ ta không nhìn thấy. Thời khắc này ta đột nhiên phát hiện mình có chút lạc lối. Hắn đồng dạng cười nói, ai, chính mình, người nói. Chúng ta đến vùng thế giới này, là đến làm gì đến rồi? Đỗ Huyền không khỏi bắt đầu giật dây trầm tư. Hắn đến vùng thế giới này, là đến làm gì đến rồi? Đúng vậy, hắn là đến làm gì? Tựa hồ là trong lòng đột nhiên linh tê lóe lên. Đỗ Huyền tức khắc nhập định tâm thần. Lần thứ hai suy tư. Hôm nay hắn có loại này siêu tuyệt sơn hải tu vi. Hưởng sinh linh kính ngưỡng. Đến vạn vật quỳ lại. Thế nhưng, hắn Đỗ Huyền, tới nơi này, đến cùng là đến làm gì đến rồi? Đỗ Huyền mở hai mắt ra, nhìn bàn tay của chính mình. Đúng, ta quả thật có bể nghệ thiên hạ tư bản. Ta cường, còn mạnh đến nỗi phi thường hắn à kỳ cục. Nhưng là, này thì lại làm sao? Cường giả nên thích làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm. Cường giả là có thể tự do tự tại lạm sát kẻ vô tội. Cường giả là có thể không bị bất luận là đồ vật gì ràng buộc. Này cường chính là ông trời cho thiên phú. Hắn nỗ lực chiếm được. Vậy hắn muốn loại sức mạnh này. Chính là cái gì? Đỗ Huyền tựa hồ là đã sắp muốn bắt đến trong lòng kẽ nứt đầu nguồn. Hắn vừa bắt đầu tu hành trở nên mạnh mẽ. Là không muốn để cho chính mình lo lắng sợ hãi. Ở hắn còn khi yếu ớt, nếu như thượng vị nghiền ép, xóa bỏ hắn chỉ là một hơi sự, vào lúc ấy là muốn bảo mệnh, chờ hắn tu vi lên sau đó, hắn nghĩ tới chính là chứng đạo, ngao du sơn hải, du lịch đại giới, chứng đạo trở nên càng mạnh hơn, hắn không ngừng quá nghiêm khắc sức mạnh, ở hắn cảnh giới thẻ chủ hơn 60 năm thời điểm. Hắn không ngừng mà tu hành, không ngừng mà tìm kiếm bên trong đầu đuôi vị trí. Nghiễm nhiên có chút ma trinh. Thời khắc mấu chốt hệ thống xuất hiện. Cho hắn phân phát đệ tử. Có lúc đối mặt mấy cái khéo léo như thế đồ đệ. Hắn nghĩ tới cũng là thế nào tăng cao hướng dẫn độ. Thế nào soạt đầy hảo cảm. Sau đó có thể tăng lên tu vi. Hắn tựa hồ đã lạc lối, đang đeo đuổi sức mạnh con đường bên trên. Có lỗi sao? Không, muốn trở nên mạnh hơn không nên là sai. Đó là nơi nào vấn đề. Mà là, hắn không biết chính mình vì sao phải trở nên mạnh mẽ. Vẻn vẹn chỉ là vì siêu tuyệt thiên địa. Mặt mày rạng rỡ, được mọi người kính yêu. Cứu vớt vùng thế giới này. Đó là đại nghĩa, là năng lực cùng trách nhiệm thể hiện. Là hắn đúc ra chính mình này viên đạo tâm một loại thủ đoạn thôi. Đỗ Huyền không nhúc nhích. Nhìn lòng bàn tay của chính mình, đột nhiên, hắn nở nụ cười, cười đến nhẹ như mây gió, cười đến vui sướng tràn trề. Trong lòng cuồn cuộn biển ý thức giây lát trong lúc đó uyển như mặt nước phẳng lặng. Thì ra là như vậy a. Hắn biết vì sao những này trong lòng tà vật làm sao đều giết bất tận. Đỗ Huyền đã có quá lâu không có suy nghĩ quá ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Trong đầu của hắn hiện lên từng cái khuôn mặt. Là các đại trường lão một đám tông môn môn nhân. Là đã từng cái bị hắn cứu vớt qua hướng về hắn nói cảm ơn quỳ lạy sinh linh. Là Nhược Vãn Đường. Là Tố Tâm. Là An Diệt Thư. Là Sở Nhạc Vi từng cái miệng cười. Đỗ Huyền đã hiểu. sáng tỏ, chủ và thợ ngộ, vừa bắt đầu ta chỉ là muốn bảo mệnh, sống được tự tại có niềm tin một ít mà thôi. Thế nhưng hôm nay, hắn lại tìm tới chính mình tồn tại hắn ý nghĩa. Hắn là bao nhiêu người trong lòng ngước nhìn đối tượng, là bao nhiêu hài đồng thần tượng, là bao nhiêu vạn vật sinh linh tin cậy chính đạo trụ cột. Mỗi khi thiên địa đại nạn, mọi người chính là sẽ biết có một vị chính đạo đại năng, tên gọi Trường Hồng Tôn. Có hắn ở, hết thảy đều gặp lắng lại. Đỗ Huyền hắn không ngừng mà theo đuổi trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng, chính là bảo vệ a, bảo vệ vùng thế giới này. Bảo vệ những người cần hắn bảo vệ người. Bảo vệ hắn thân hữu. Bảo vệ chính mình các đệ tử. Hắn vẫn ở nói, có ta ở, không sao rồi. Chính là thực lực sức lực biểu lộ ra, là hắn sâu trong nội tâm mong muốn biểu đạt bảo vệ chi muốn. Bất chi bất giác, này đã trở thành hắn một loại quen thuộc. Đỗ Huyền thẳng tắp thân thể, ống tay áo phất một cái. Phía sau đạo kia bóng mờ cũng là trên mặt mang cười, tức khắc tiêu tan, khác nào xuân phong đắc ý bình thường. Đỗ Huyền lúc này trầm tĩnh như nước, đạm bạc thấu đáo. Ở trên người hắn là từng trận màu vàng hạo nhiên chân khí nhộn nhạo lên. Chu vi bí cảnh hết mức biến ảo thành trắng xóa một mảnh. Tất cả hết thảy đều ổn định lại. Mà phía trước cái kia đạo thân ảnh màu trắng cũng là thoáng qua, trong lúc đó chính là đi đến Đỗ Huyền trước mặt. Đỗ Huyền thấy không rõ lắm mặt mũi nàng. Nàng cũng không nói gì, mà là hướng phía trước trực tiếp duỗi ra một cái tay. Đỗ Huyền gật gù, nhấc tay nắm chặt, hai người mười ngón liên kết, bốn phía chậm rãi tiêu tan, vừa lúc như gió nổi lên sương tan. Hải khô nước khô, mê ly mông lung lại hỗn loạn chóc ra cảm giác nhiễu để bụng hải. Này một chuyến đạo tâm lữ trình cũng nên kết thúc. Tà hoa quỳnh lăng, màu tím u hoa chậm rãi chập chờn, thanh lạnh thăm thẳm từ quang chung quanh bao phủ. Đỗ Huyền cùng Sở Nhạc Vi chậm rãi mở hai mắt ra. Hai người mười ngón giờ khắc này vẫn là nắm chặt, mà trên không trung trôi nổi kính hoa duyên đã hết mức héo tàn, chỉ còn lại dưới một cái màu xanh lục dây leo căn cơ. Đỗ Huyền lẳng lặng mà địa nhìn về phía người trước mắt, trong ánh mắt tràn đầy vô tận nhu sắc, thâm thúy tựa hồ lại tinh thần đại hải trong con ngươi, tràn đầy Sở Nhạc Vi khuôn mặt. Sở Nhạc Vi nhìn Đỗ Huyền, trong mắt ánh sáng lấp lóe, rung động thời gian, mặt khác một loại kỳ dị cảm giác cũng là xông lên đầu. Vừa mới nhìn Đỗ Huyền khuôn mặt, còn cảm niệm là trong lòng nàng tồn bóng người kia. Lúc này cùng Đỗ Huyền hai mắt một đôi, là một trận xa lạ lại quen thuộc. Những ký ức ấy vẫn còn, thế nhưng nàng còn chưa kịp tiêu hóa, cũng không biết nên làm gì đi đối mặt một đoạn này kỳ duyên tình cờ gặp gỡ. Nàng bây giờ là nữ đế, không phải Sở Sở a. Đối diện trong nháy mắt, nàng vừa sửng sốt, liền đem tay rút ra. Nàng lui về phía sau nửa bước, ánh mắt buông xuống, khom mình hành lễ nói. Nữ đế, Sở Nhạc Vi, nhìn thấy Trường Hồng Tôn người. Nhiều, đa tạ tôn giả vì là Nhạc Vi phí công. Đỗ Huyền kinh ngạc mà nhìn Sở Sở ác không. Sở Nhạc Vi, ngươi lùi nửa bước động tác là thật lòng sao? Là càng che giấu càng sâu sắc à? Đỗ Huyền không nói gì. Hắn thu hồi ánh mắt. Quả nhiên là hắn cực không muốn dự liệu tình huống đó mà. Hắn quyết định chính mình khổ sở. Đường đường đại nam nhi, phải kiên cường. Này nho nhỏ động tác, thương tổn là lớn như vậy à? Sở Nhạc Vi cũng không biết nên nói như thế nào. Thấy Đỗ Huyền một bức ủ rũ thái độ, nàng đạo là, tôn giả, ca ca, đi về trước đi, Bắc Châu có chuyện, ta cũng không biết nên làm sao. Đỗ Huyền khe khẽ lắc đầu, hắn đứng dậy, nói nhỏ là, không sao, đại sự trọng yếu. Đỗ Huyền đạp bước về phía trước, đi đầu mở ra cửa lớn, hướng phía trước đi ra khỏi. Nữ đế Sở Nhạc Vi nhìn Đỗ Huyền có chút cô đơn bóng lưng. Trong khoảng thời gian ngắn, ngực trong lúc đó có chút nặng nề, là mơ hồ đau đớn, tim như bị đau cắt, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.